Nè, năm nhổ sáu đống à? À, tôi hỏi hai chú cái này nha. Hỏi gì? Nè, Tết sắp đến ha. Khi mà mình đi tới nhà của người ta đó, thì trước tiên hết đó là mình thấy cái gì? À, thì thấy cái cửa nhà người ta chứ gì. Đúng. Còn tiếp theo là cái gì nữa? À, còn con chó mực nằm chờ mình vào để cạp đầu gối chơi. Trời ơi, chú mày không có biết cái gì hết á. Tôi muốn hỏi đây là trước cửa nhà của người ta có cái gì đặc biệt của ngày Tết? Chẳng hạn như là ở ngay hai cái cột nhà đó nó có cái gì? À, hai cái cột hả? Ờ. Thì hai cái cột để giăng dây cho người ta đi dắt té coi chơi. Trời ơi, thôi đi ông nội ơi, làm ơn nín đi cái. Nếu mà không á, tôi kêu thằng Sáu đóng giày này đó hả, nó đóng vào miệng chú mày một cây đinh á, là thằng giày hở mép bây giờ đó. Tôi muốn hỏi đây á, là hai cái cột nhà đó có dán cái gì? À, anh hỏi tôi mới nhớ. Thì họ dán hai cái liễn đó, câu đối đó. Đó, câu đối, đúng câu rồi đối. Nhưng mà có biết nghĩa của cái câu đối đó nó là cái gì không? Trời ơi, ông ngoại tôi là thầy nho mà dễ ợt. Anh biết nghĩa sao không? Nghĩa sao đâu, đồng mày đọc tao nghe thử coi. Lắng tai nghe nè. Nhân bất học bất tri lý. Trời. Nhỏ mà không học lớn lên bán ma túy. Tập bậy, tập bà. Trời đất ơi. Tập bậy hả? Bậy lắm. Tập bậy thì đổ lợi. Đổ lợi đi. Như vậy. Sao? Bần cưa dán ngựa đôi ba tấm. Cứu tại màn tan đứng chế tranh. Trời đất ơi. Nè, chú mày hả? Nho đó là thuộc loại nho héo hay là nho chít lét rồi? Liễn á thì người ta đổi như vậy nè. Như sao? Xuân lai đông cứ tống cựu nghìn tân, phúc lộc tọ khang ninh phú quý. Nó như vậy đó. Nhưng mà khi mình tới nhà của người ta đó thì mình phải làm sao? Thì xin bao lì xì, mở ra lấy tiền đi đánh bài. Trời đất ơi, dân cờ bạc. Cái chú này lúc nào cũng nghĩ tới cờ bạc không à? Mà đúng rồi. Tôi nghĩ đúng rồi. Trước hết á, mình phải chúc cho người ta làm ăn khá giả. Đúng, năm nhổ. Chú mày hay lắm ha. Ít ra thì cũng phải vậy. Chúc khá giả rồi cái để làm gì? Để sau này mình túng lại mượn tiền xài chơi. Trời đất ơi. Mới câu đầu quá thì mày nói nghe được, còn câu cuối hả, giống như là xe chạy xuống ruộng vậy đó. Nè, thôi tôi hỏi thiệt hai chú nha. Tết nhất á, không biết là hai chú thích cái gì, chứ riêng tôi đó hả, tôi khoái cái chuyện đá gà nhất. Tôi cũng vậy. Trời ơi, vậy hả? Mà biết sao không, đặc biệt á là tôi có nuôi một con gà trống. Mà cái con gà trống của tôi đó hả, nó chỉ chịu đá với gà mái không à. Gà anh thua gà mắc nước rồi. Bởi biết tâm lý của tôi cho nên bà vợ của tôi á, bà cũng nuôi một con gà nữa đó. Rồi cái hai vợ chồng tôi á, đến Tết á là bắt gà đá chơi. Bởi vậy á, gần Tết đến á là vợ tôi nó mừng lắm. Đêm xuân pháo nổ vang nhà, vợ chồng thức giấc bắt gà chọi chơi. Ơi, tưởng đâu bắt gà làm thịt, ai ngờ đâu bắt gà chọi chơi. Hẹn rằng chọi để mua vui, chuyện con gà mái, chuyện con gà mái, dám chơi con gà con. Gà cô gà của ông chẳng phải tay mơ, ý ya vun dòng gà méo thịt ra ôi a đỏ lòm, cửa dài chi khí càng trường ôi a trường, can gà ông mới can trường chọi nhiều đầu mới chùi lông. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tin mái dầu gà của ba mềm yếu như hoa ý à, nhưng mà đụng độ nhiều phen knock out gà cô, knock out gà cô. Gà ông theo dính to to, ôi a à rằng to, rồ thì cũng muốn ư, đun lò thời cũng hà. Gà ba, gà của ba, cùng với gà ông y ya, tuy rằng khác giống tình tang vẫn chung một chuồng. Hai con tính khí lạ thường, ôi a à thường hay gặp đâu đã đó ư, đã ngày rồi trọi đêm. Con gà quý nhất là pháo câu, từ nhì đầu cánh tiếp sau là bộ lòng. A li hò lơ, a li hò lơ. Vì mê gà chọi, vì mê gà chọi, bằng lòng lấy nhau. Ali hò lơ, Ali hò lơ. Đó anh thấy không, nó chê tôi, nó chê tôi là con gà nuốt dây thun vậy à, nó không lấy tưởng sao nó lấy con gà chọi. Con gà chọi, con gà chọi nó ra làm sao đâu. Mà anh biết con gà chọi là sao không? Sao? Là con gà nô he đó. À thì ra cái con gà mà nó cái đầu trụi lũi đó phải không? Mà cái cần cổ nó dài dài đó phải không? Nó xấu xí vậy mà nó chịu lấy vậy à. Tội nghiệp quá. Gà bà đang đứng rìa lông, đang đứng rìa lông. Gà ông trông thấy, gà ông trông thấy ư, tấn công gà bà. Đưa ngang chân đã chéo giò, từ từ chơi cú ư, móc lò thật mau. Gà ông mò chúng phao câu, mò chúng phao câu, lấy làm đặc chi ông vuốt râu cười rồi. Gà bà tức khí đã vùi, đã cho điên đảo ừ, tới bời gà.